Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thông đạo thời không liền ầm vang nổ tung. Cả bộ thi thể hóa thành một cỗ cự lực to lớn. Đánh về phía cuối thông đạo, đến, tiếng nổ hội tụ thành lôi âm cuồn cuộn. Một chữ, đến, xuyên qua cổ kim, hàng rào thời không cuối thông đạo vỡ ra. Ba tiếng, phình phình, điểm dày đặc như mưa. Từng đạo ánh sáng xám bắn ra, chỉ thấy nguyên ở giữa tinh hải dưới cổ thật giống như bị người chém ra một vết thương. Ngọ nguội bắt đầu sinh trưởng, vai trái, cánh tay trái, thế giới hôi bại không trọn vẹn sau lưng y càng thêm to lớn ngưng thực. Trên mặt nguyên nở nụ cười, thiên đế tuyên cổ trước đó bị y áp chế, bên này mở rộng thông đạo thời không, lại không ai có thể chặn đường y vượt thời không mà tới. Hôm nay đạo chủ tất vong, sắc mặt đạo chủ hơi trầm xuống, phất trần trong tay xoay tròn hướng ánh sáng xám cuối thông đạo đánh tới. Một roi kéo xuống, hào quang tản ra, nhưng lại cấp tốc ngưng tụ, đạo chủ còn muốn rút lui, liền gặp phía dưới uy thế cự đại, nguyên hai tay vung lên lại hướng luân hồi cửa chính đập tới. Đạo chủ mặt hai mắt ngưng tụ, thân hình lóe lên, trở về tại chỗ, trong tay thái cực đồ chống ra, cùng nguyên đụng vào nhau, nguyên lui lại mấy phần, đạo chủ lại bay rớt ra ngoài đâm vào luân hồi trên cửa chính. Ngã xuống, vẻn vẹn nhiều một cánh tay, nguyên liền lại mạnh mẽ mấy lần, một thời gian đạo chủ lại không thể đối địch, đạo chủ liếm liếm bờ môi, chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy nguyên khẽ mỉm cười, ta biết các ngươi đang chờ cái gì, thời không thông đạo bên trong thiên đế phù văn lấp lóe. Hắn há có thể không hiểu, bất quá mặc kệ ba tiếng trống vẫn là phù văn, vào thời không thông đạo liền cùng thế giới này không tại cùng một thời không. Đánh không nát thôi, nếu không sớm đem thiên đế phủ văn chôn vùi, hắn tới không được. Nguyên cười nhạt, ta không biết tu hành bao nhiêu thời đại, bao nhiêu luân hồi, hỗn thân khí quan sớm mất chủ thứ phân chia, nơi đây chỉ là vai phía trên tồn tại, ngươi liền ngăn không được. Tuyên cổ trước đó gần như toàn thân, kỳ trời há có thể đột phá, chỉ là một tay, có thể thắng đạo chủ, lại khó giết, thân thể không đến, không lại trở thành ức vạn năm đến hai tộc rằng co bộ dáng. Hắn đã tự mình đến, há lại cho như vậy sự tình lần nữa phát sinh. Nguyên nói chuyện, thân thể ngưng tụ không ngừng, đã ngưng tụ đến vị trí hai vú, nơi trái tim trung tâm một mảnh trống rỗng, lồng ngực ngưng tụ hơn phân nửa, nhưng trái tim cũng không đến, dù là Nguyên nói khí quan không sai, nhưng trên thực tế trái tim trung quy có chút khác biệt. Đạo chủ sắc mặt ngưng trọng, trên thân áp lực như núi cao biển rộng, quả nhiên đánh không lại. Hắn bùi ngùi thở dài mở miệng trường ngâm, chư vị, không được ham chiến, bày trận, phong ấn thông đạo. Nguyên khẽ cười một tiếng, bọn hắn vô dụng, lại đem luân hồi thu hồi đi. Thu hồi luân hồi trở lại đỉnh phong, nếu có thể thắng ta, có thể tự lập bố luân hồi, nếu không thể giữ lại luân hồi cũng vô dụng. Đạo chủ không nói, đưa tay hướng phía dưới điểm tới, liền gặp tinh hải bên trong một đạo đại trận dâng lên. Đây là trải rộng toàn bộ tinh hải đại trận, chư phương tinh thần, bốn phương tiên nhân, tất cả đều là trận. Tinh không chỗ sâu ầm vang nổ vang, ánh lửa ngút trời mà lên, hóa thành một cái chim phượng bắn vào đại trận, chiếm cứ một phương trận nhãn. Đại trận kia trong khoảnh khắc uy lực tăng vọt, lại có hạo nguyệt cuồn cuộn mà đến. Long quy chập chờn như u minh hoành không, liễu thụ phiêu diêu mỗi một đầu cành lá đều muốn chấn vỡ tinh không. Man vương càng là trực tiếp trong tay dẫn theo cự phủ, nửa ngồi hạ thân, bỗng nhiên đạp một cái liền hóa thành một viên đạn pháo đụng nát không gian bắn vào cái kia trận. Pháp bên trong, mỗi một đạo bóng người xông vào trận pháp khí tức liền lên cao một mảng lớn. Nguyên khẽ nhíu mày nhìn xem đạo chủ, đây cũng là lá bài tẩy của ngươi. Từ hắn còn chỉ có một cánh tay nhô ra thời không thông đạo, liền cảm giác được phía dưới đại trận, lấy huyền hoàng chúng tiên làm dẫn, lấy nguyên tôn tiên nhân ra sức, kỳ thật phía dưới mỗi một cuộc chiến đấu tràn ra công kích đều bị tinh hải tồn trữ bắt đầu, liền chờ hắn đến hóa thành lôi đình nhất kích. Nhưng là Nguyên cười, hắn cương thi đã đuổi theo những người khác thoát ra tinh hải, nơi đây công kích làm gì hắn, nơi đây cấm chế không chịu được hắn ly khai, tùy thời có thể lấy đem một tôn cương thi hóa thành bản thân lại chiến. Nguyên hăng hái nhìn xem đạo chủ, tựa như thấy được đã từng đạo tổ, năm đó chính là như vậy một cái lão đầu, ngăn tại huyền hoàng thế giới bên ngoài một lần lại một lần. Vô luận hắn làm thế nào, dốc cả một đời cũng không thể đột phá, đều sẽ bị kia lão tẩu chém ở thế giới bên ngoài. Bây giờ hắn tiến đến, thái không tại, đệ tử của hắn lại tiếp nhận hắn đến đây ngăn cản. Đạo chủ vừa xài bước ra, đã thân trong trận, nhìn xem Nguyên mở miệng trầm giọng nói, tốt, thanh âm này không lớn, lại làm cho Nguyên bỗng nhiên biến sắc, thể nội kia một tia nghịch phản chi lực, lại giờ khắc này nhảy lên, tốt ý chí, cùng nơi đây đại trận liên kết, là trận pháp làm tiêu ký, cảm giác đại trận ầm vang đánh tới. Tựa như thái nhất bàn tay đánh tới, Nguyên sắc mặt lại biến, thân thể ầm vang nổ tung, nơi cực xa, một bộ đứng yên bất động cương thi đồng thời tan rã, hóa thành nguyên bản thể, thân thể vẫn như cũ ngưng tụ tại vị trí hai vú. Vừa xuất hiện liền nhìn thấy đại trận kia hóa thành một cái rùa chảo hoành không đánh tới. không phải thoáng như Thái công kích, là 2000 năm trước Thái ý thức theo Tô Hòa ngược dòng mà đến. Tại lúc này đời lưu lại thủ đoạn, trốn không thoát, Túc Thật Thành tiêu ký, hắn ở nơi nào trùng sinh, trận pháp này liền công kích nơi nào, ngưng tụ chư thiên vạn giới chúng tiên chi lực, hóa thành Thái một kích, dù là không bằng Thái tự mình xuất thủ như vậy ngưng kết. Chắc nịch, cũng tuyệt không phải hắn giờ phút này trạng thái có khả năng ngăn cản. Đến, Nguyên Nôn nóng quát một tiếng, liền gặp thời không thông đạo bên trong, một đạo trái tim ngưng tụ cái bóng hóa thành một đạo tinh quang phóng tới. Đâm vào Nguyên nửa người phía trên, đông, thùng thùng, tinh hải bên trong tất cả tiên nhân, đột nhiên liền cảm giác trái tim bị người trưởng khống, tất cả mọi người nhịp tim lại giờ phút này tan làm một tiếng. Hóa thành oanh minh lôi âm, tựa như chúng tiên trái tim gặp vương giả, theo Nguyên trái tim ngưng tụ, thùng thùng nhảy lên, Nguyên nên là mục nát, tử vong, suy bại, hết lần này tới lần khác trái tim tươi sống, sinh cơ bừng bừng, cường kiện hữu lực, theo trái tim đến, khí thế của hắn đã không còn là kinh thiên, vẻn vẹn uy thế càng đem trận pháp bước lui hai điểm. Chiến lực không phải thật đơn giản tăng lên, lúc trước vô luận như thế nào, cùng giờ phút này đạo chủ, minh tổ, yêu tôn cảnh giới không khác nhau chút nào, chỉ là vượt qua tiên tôn thôi, giờ phút này lại tựa như đạt tới một cái khác trọng cảnh giới. Nhìn xem Nguyên cái này nửa người, liền tựa như thấy được năm đó đạo tổ, không thể chiến, không thể thắng, đây mới là Nguyên chân chính đến. Nguyên hai tay vung lên, thả người hướng cái kia trận pháp cự trảo mà đến, lồng ngực hạ trái tim thốt nhiên nhảy lên, từng cây mạch máu bạch tuộc xúc tu đồng dạng vũ động. Ức vạn năm chưa từng cùng Thái động thủ, lại để ta xem một chút cái này lão quy nhưng có tiến bộ. Nguyên thanh âm băng lãnh, xông thẳng mà lên, đã thấy cự trảo kia bên trong, đạo tổ đem thân nhất chuyển, không cùng hắn va chạm, phất trần quét qua từng đạo kim quang từ tinh hải bốn phương đồng thời hướng đại trận phóng tới. Kim quang giao thoa, hình thành bàn cờ đồng dạng ô lưới đem tinh hải không có quy luật chút nào chiến trường chia làm khắp nơi khu vực. Kia rùa trảo uy lực đột nhiên dâng lên, ca sa, Nguyên trong đôi mắt một đạo lãnh mang hiện lên. Kia con rùa già ca sa, khi nào bố trí ở đây, hắn như thế nào không có chút nào phát giác. Nguyên kinh ngạc, Huyền Hoàng không phải đem chiến trường tản mát lực lượng hóa thành cái này một đạo công kích. Bọn hắn lấy toàn bộ tinh hải tiên nhân, tiên tôn làm lực lượng. Ca sa thu nhỏ bao phủ tại rùa trên vuốt, tựa như văn thân, khắp nơi chiến trường liền trở thành tô điểm ca sa bảo thạch. Lực lượng hợp nhất ngưng tụ rùa chảo, minh tổ 5 người, liền trở thành cái này rùa chảo 5 ngón tay. Chương 734, chấm đã đến, chư thiên không việc gì. Năm đó hắn lấy tay nhập Huyền Hoàng, Tứ Linh, Bạch Hổ chính là như vậy hợp tác một trận, đứt đoạn hắn 5 ngón tay, lần này đổi lại 5 vị vượt qua tiên tôn tồn tại. Trảo tâm càng có đạo chủ trì trận pháp, nguyên tôn nhất tộc tiên tôn, tiên nhân gào thét, muốn tránh thoát trận pháp, lại nghe bạch âm thanh âm truyền ra, đều là cái gì càn ba khô năm, đổi hai cách chín loại hình nghe không hiểu đồ vật, theo bạch âm, ca sa trên Huyền Hoàng chúng sinh không ngừng điều chỉnh chiến pháp. Ca sa càng thêm tụ lại, lực lượng hợp nhất, lại rùa trảo bên trong ngưng ra một thanh đao nhỏ. Cùng bạch âm luyện ra loại bỏ thịt đao nhỏ không khác nhau chút nào. Nguyên hai mắt ngưng tụ, lại coi nhẹ cười ra tiếng, đầu óc hắn có túc một tia nghịch phản, đều muốn thụ ảnh hưởng, Huyền Hoàng cái này đem vô số tiên nhân, tiên tôn lực lượng cưỡng ép hợp nhất, nhất là một nửa quy nguyên tôn nhất tộc, như vậy lộn xộn lực lượng sao có thể cùng hắn tranh chấp. Lại đến chiến, Nguyên than nhẹ một tiếng, thả người hướng kia rùa chảo bay đi, rùa chảo nhân tính hóa cầm đao nhỏ, đón hắn hướng phía dưới một chạm, crack một tiếng, Nguyên một chỉ điểm tại rùa trên vuốt. Rùa chảo bên trong Huyền Hoàng tiên tôn tất cả đều phun ra một ngụm máu, nhất là đạo chủ càng bay rớt ra ngoài, đụng nát khắp nơi tinh thần mới dừng lại, rùa chảo bên trong đao nhỏ lại chưa từng chạm ở trên người hắn, như thân thể của hắn đầy đủ, một đao kia nên chém tại hắn dưới bụng vùng đan điền. Đáng tiếc hắn thân thể không được đầy đủ, một đao chém không, hết lần này tới lần khác Nguyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Bọn chuột nhát, hắn quát tháo một tiếng, thậm chí không kịp bổ đao, quay người liền hướng thời không thông đạo vọt tới, ti tiện. Trận này căn bản không phải dùng để cùng hắn chiến đấu, mà là chặt đứt hắn cái này nửa người cùng tuyên cổ trước đó nửa người dưới ở giữa liên hệ. Huyền Hoàng muốn đem hắn hai nửa thân triệt triệt để tách ra. Nơi đây có tính toán, tuyên cổ trước đó tất nhiên cũng có, cái kia trận pháp đã một đao chặt đứt hai thân liên hệ. Trở lại, lập tức trở về, Huyền Hoàng sinh linh quen dùng quỷ kế, năm đó liền bị Minh Vương lừa gạt, vẫn lạc một lần, lần này lại là Minh Vương sư huynh đệ, Nguyên thả người trở lại, lại tại tiếp cận thông đạo một sát na. Trong thông đạo một đạo kim quang bắn ra, ngăn cản đường đi của hắn, Nguyên hợp lực một chỉ điểm tại kia kim quang bên trên. Một tiếng hồng trung đại lữ từ kim quang bên trong truyền đến. Là tuyên cổ trước đó thiên đình, toàn bộ thiên đình lực lượng ngưng làm một thể, phủ kín thời gian thông đạo, đường này không thông, đến, Nguyên quát to một tiếng, hắn không đi qua, vậy liền đem hạ bản thân triệt để kêu đến, thiên đế cản hắn ức vạn năm, hắn liền ở thời đại này hoàn toàn ngưng tụ, một thân ngưng tụ, chính là thái hiện thân mà đến, hắn cũng không sợ, đến. Nguyên tiếng hò hét biến lớn, triệu hoán nửa người dưới, ba tiếng trống gõ ra ầm vang tiếng sấm, tựa hồ muốn thời gian thông đạo cũng chấn vỡ. Phía sau đạo chủ hóa một đạo ánh sáng một lần nữa xông vào trong trận, ngự sử trận pháp vung đao hướng Nguyên chém tới. Nguyên liên tiếp mấy tiếng chưa từng gọi tới nửa người dưới, liền cảm giác phía sau công kích đánh tới, đưa tay triệu Hạ Tịch Diệt Thế Giới, từ trong lôi ra một chuôi đao, vung đao hướng trận pháp chém tới. Trên đao sương mù xám bị rùa chảo nhuệ khí xông mờ. Mới vừa nhìn thanh, cái này đúng là một thanh thợ hồ dùng bay rãnh. Binh khí của hắn không phải thật không phải hư, đều là kia Tịch Diệt Thế Giới đã từng đại năng sử dụng. Một đao chém xuống, đạo chủ lại không cùng hắn va chạm, đem phương hướng biến đổi, xách đao chém về phía sau lưng của hắn Tịch Diệt Thế Giới. Vẫn như cũ không phải công kích, một đao đâm tại vậy trên thế giới, Nguyên đột nhiên ngơ ngẩn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đạo chủ, hắn chính là cái này Tịch Diệt Thế Giới, Tịch Diệt Thế Giới chính là hắn. Hắn nửa người tới cái này thời đại, kỳ thật phía sau Tịch Diệt Thế Giới đồng dạng chỉ gần một nửa. Càng lớn còn tại tuyên cổ trước đó, mới nói chủ một đao kia, gần như đem hai nửa Tịch Diệt Thế Giới liên hệ, chặt đứt, nhiều nhất có thể coi là ngẫu đứt tơ còn liền. Cái này giật mình không thể coi thường, hắn tự thân sinh tử cũng không gấp, nhưng thế giới này tuyệt không cho phép phạm sai lầm. Trở về, Nguyên quát lên một tiếng lớn, một trường vỗ tại kia Tịch Diệt trên thế giới như một viên tinh cầu, cuồn cuộn lấy hướng thời gian thông đạo lăn đi, những nơi đi qua tinh thần chôn vùi. Không gian đổ sụp, kia khô héo, tận thế khí tức tràn ra, trong chốc lát làm cho người ngạt thở, thế giới kia không quan tâm, ầm vang đâm vào thời không thông đạo bên trên, như một viên trứng gà đâm vào cao su quản bên trên. Cứ như vậy đỉnh lấy kim quang xinh xinh chen vào, thời gian trong thông đạo kim quang cùng Tịch Diệt Thế Giới va chạm, hóa thành một mảnh quỷ dị trắng bạch bắn về phía tinh hải. Tiên tôn phía dưới nhắm mắt, rùa chảo trong trận pháp, đạo chủ thanh âm truyền khắp bốn phương, này ánh sáng không thể gặp. Đây là thiên đế kim quang cùng kia Tịch Diệt Thế Giới khí tức va chạm mà thành. Tiên nhân nhìn thẳng tiên môn bất ổn, rùa chảo bên trong chúng tiên nhân nhắm mắt, chỉ đem lực lượng hòa vào cà sa, ngưng tụ đại trận vây khốn Nguyên Tôn tiên nhân. Tô Hòa liền nghe bên người một trận chuông đồng tiếng vang, chỉ thấy bạch long sừng rồng trên hóa thành chuông đồng lớn nhỏ chuông đồng, đinh linh kịch liệt vang lên. Bạch long toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi, trong mắt hoảng sợ lộ ra. Tiểu thái tổ than nhẹ một tiếng, một móng vuốt liền hướng bạch long tìm kiếm. Tô Hòa cũng đã trước hắn một bước đi qua. Bốn phương đao hướng phía dưới một chạm, một đao chặt đứt bạch long ánh mắt, xoay tay lại một quyền nện ở bạch long đỉnh đầu, đưa nàng xinh xinh nện hôn mê bất tỉnh, trở tay đem bạch long nhét vào tiểu thái tổ mai rùa bên trên. Cái này xuẩn long, thật coi đỉnh lấy chuông đồng liền có thể không kiêng nể gì cả. Tiểu thái tổ khai thiên tứ trọng dám đỉnh lấy chuông đồng trực tiếp chui vào sóc nguyệt giới đối. Mặt tiên tôn, kia là thái tổ vốn là cách tiên tôn vẻn vẹn khoảng cách nửa bước. Bạch long mới khai thiên thất trọng, cách tiên tôn nói ít còn có chênh lệch mấy chục vạn năm đạo hạnh. Cái khác tiên nhân ở tại đại trận bên trong, từ đầu đến cuối có cà sa cùng đạo chủ bọn hắn bảo vệ, cũng không dám không kiêng nể gì cả, nàng lại không có cái gì. Bạch long như một cây mì sợi khoác lên thái tổ mai rùa bên trên. Bên kia Tịch Diệt Thế Giới đã chỉ kém một chút liền muốn chen vào thời không thông đạo. Ba tiếng trống đập đập càng thêm vội vàng, không biết là đang triệu hoán Nguyên nửa người dưới, vẫn là tại đem Tịch Diệt Thế Giới đưa về tuyên cổ trước đó. Đạo chủ phất trần một quyền, hướng Tịch Diệt Thế Giới bay tới, liền gặp Nguyên thả người ly khai. Cạnh đối với mình thế giới không quan tâm, một đầu vọt tới đạo chủ luân hồi cửa chính. Tiểu bối, dám đả thương ta thế giới một hào, hôm nay phải gãy ngươi luân hồi. Tuyệt huyền hoàng đường lui, trận chiến này vô luận thua doanh huyền hoàng không một người có thể sinh. Mặc kệ đạo chủ có cái gì chuẩn bị ở sau, giao chiến dư ba dưới, thế giới này tất nhiên không có một ngọn cỏ. Hắn nói huyền hoàng, không phải huyền hoàng đại thế giới, là đã từng huyền hoàng thế giới, là thời khắc này chư thiên vạn giới, chư thiên vạn giới cái khác đại thế giới đều là huyền hoàng diễn sinh. Thanh âm hắn như sóng cuồn cuộn truyền ra, tại ba tiếng trống bí tịch nhịp trống dưới, để cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, đông, thùng thùng, theo ba tiếng trống gõ vang, lại có một cái khác tiếng trống tùy theo mà tới, liền giấu ở ba tiếng phình lên âm thanh hạc. Nguyên ánh mắt đột nhiên ngưng, đăng tiên cổ, thiên đế trong tay có đăng tiên cổ. Ngay tại khoảnh khắc tiếng trống này vang lên, trong thời không thông đạo truyền đến một tiếng vang trầm, tựa như sông núi va chạm. Ngay sau đó, chỉ thấy thế giới Tịch Diệt kia bị cự lực ầm ầm đụng ra, cuồn cuộn quăng về phía bên ngoài thông đạo. Ba tiếng trống ù ù gấp gáp vang lên, liền thấy một đạo ánh đao lướt qua, xuyên thấu qua ba tiếng trống chém xuống. Ba tiếng phình lên rồi tắt ngúm, ánh đao từ giữa chẻ đôi, bổ ba tiếng trống thành hai nửa. Ba tiếng trống cùng đế văn của thiên đế từ khi tiến vào thời không thông đạo liền không còn thuộc về thời đại này, ngay cả Tô Hòa và Phượng Tổ đều chưa từng nghĩ tới việc chém vỡ ba tiếng trống kia, bởi vì căn bản không thể tiếp xúc được. Giờ phút này ba tiếng trống lại bị người một đao chém nát. Ánh đao kia thật quen mắt, năm đó ở chỗ mẹ vợ trấn áp đã từng gặp qua. Đế đao, cha vợ, Kỷ Thiên, Nguyên trong miệng đè nén thanh âm truyền đến, áp chế vô tận phẫn nộ. Đông, đáp lại hắn là một tiếng trống vang, ba tiếng trống bị đánh làm hai nửa còn muốn gây dựng lại. Nhưng từ trong thông đạo truyền đến một tiếng trống càng vang dội hơn. Một tiếng trống vang lên, ba tiếng trống kia phảng phất như gặp phải khắc tinh, thân thể tàn phế ầm ầm nổ tung, chỉ thấy một khung trống nhỏ thuần kim sắc ầm ầm từ trong thông đạo xuất hiện, đụng nát ba tiếng trống, đè ép hài cốt của ba tiếng trống ầm ầm giáng xuống, ép ra một đường tinh hải, xông vào chư thiên vạn giới. Đăng tiên cổ, dù là khác biệt quá lớn so với đăng tiên cổ của hậu thế, Tô Hòa cũng nhận ra ngay lập tức, đây là đăng tiên cổ. Quy Vọng Sơn không biết biến mất bao lâu, đăng tiên cổ đi qua, ánh sáng vàng kim trong thời gian thông đạo trong nháy mắt chiếu rọi bốn phương. Sâu trong quang mang, một trung niên nam tử đạp trên kim quang bước ra, chỉ là một bước đi bình thường, lại khiến cho tất cả mọi người ở đây nín thở ngưng thần. Uy nghiêm, nếu Man Vương là dã man, thì vị này chính là tuyệt đối uy nghiêm. Hắn dậm chân bước ra, đảo mắt nhìn một vòng, thần sắc rõ ràng bình thản, lại khiến cho chúng sinh như gặp núi cao, vô ý thức sinh ra cảm giác yếu kém. Trong trận pháp, thân thể Thanh Long Đế Quân khẽ run lên, biểu lộ vừa như cười, vừa như khóc, lại có mấy phần không kềm chế được, tiến lên một bước khom người mà bái, lão Long tham kiến bệ hạ. Ngay cả tại thời kỳ Thiên Đình, tứ phương đế quân gặp thiên đế cũng chỉ chắp tay mà thôi, cũng có thể tự xưng chấm uy nghiêm vô song. Lần này Thanh Long Đế Quân lại tự hạ mình làm tiểu thiên đế, khẽ cười, ngươi tốt. Trạng thái sắp chết chưa chết của Thanh Long không hề thay đổi, nhưng đại nạn không chết tất có hậu phúc, trạng thái bất tử không sinh ngược lại khiến cho đạo hạnh của hắn cao hơn một tầng. Thanh Long Đế Quân chưa từng đứng dậy, tự xưng là thần, thần đến chậm. Thiên đế cười lắc đầu, không muộn, chưa tới lúc quyết chiến, sao gọi là trễ. Ánh mắt hắn lại chuyển hướng phía dưới đạo chủ, khóe miệng đạo chủ còn vương máu, nhếch miệng đột nhiên chỉ về phía sau Nguyên sư huynh, hắn muốn vong Huyền Hoàng chúng sinh. Đám người ngạc nhiên, đường đường là đạo chủ lại cáo trạng, ngữ khí lại còn có mấy phần ủy khuất, tựa như đứa trẻ chịu uất ức ức vạn năm gặp được gia trưởng. Ánh mắt thiên đế chuyển hướng Nguyên, sắc mặt không chút bận tâm, chấm đã đến, chư thiên không việc gì. Ngữ khí thiên đế bình thản đến cực điểm, nhưng lời nói ra lại không ai dám hoài nghi, tựa như đang giảng một sự thật hiển nhiên, không ai được phép phản bác. Nơi đây chỉ rải rác vài người nhận ra thiên đế, nhưng hắn lại khiến cho mọi người lập tức an lòng. Chương 735, thiên đế, chấm đã đến, chư thiên không việc gì. Thanh âm bình dị này truyền khắp chư thiên vạn giới, tinh hải, tất cả mọi người lập tức biết rõ ai là người phát ra tiếng nói kia. Dù chưa từng thấy qua, dù chưa từng triều bái, nhưng tất cả đều hoan hô lên trong khoảnh khắc này. Nguyên mang đến tuyệt vọng, chư thiên đồng cảm, Huyền Hoàng ta cũng có tồn tại như vậy. Thiên đế, là thiên đế trong truyền thuyết trở về. Chúng tu gầm thét, hướng về phía Nguyên tôn nhất tộc phóng đi, tiếng la giết càng thêm kịch liệt, tinh hải sóng nước lấp lánh, tất cả tinh thần trong nháy mắt sống lại, chiếu rọi toàn bộ tinh hải sáng rực, ngay cả thiên địa cũng sinh ra vui vẻ, nghênh đón đế vương chân chính của thế giới này. Thiên đế chỉ một người, không có đại giá nghênh đón, nhưng uy nghi của thiên đế lại không hề suy giảm. Hắn ở đó, uy nghi ở đó, thiên địa, chúng tinh chính là sự dựa dẫm của hắn, trời sinh đế vương, kỳ thiên. Nguyên dừng lại bên ngoài luân hồi môn, ánh mắt nhìn thẳng vào thiên đế. Thiên đế liếc nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, kỳ thiên thần, hắn không để ý người khác gọi hắn như thế nào. Thiên đế cũng được, thượng đế cũng được, chủ quân cũng được, Nguyên không phải con dân của hắn, xưng hô tên họ cũng không đáng trách, ngay cả miệt xưng cũng không quan trọng, duy chỉ có kỳ thiên là không được. Sư phụ đã đổi tên cho hắn thành kỳ thiên thần. Bốn phương tinh không, chư phức tinh thần trong nháy mắt dâng lên đạo đạo sát ý rơi vào trên thân Nguyên. Phảng phất thế giới này có linh. Khi Nguyên trực tiếp hô tên thiên đế, thiên phạt sắp giáng xuống, ngay cả phượng tổ cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy. Nguyên tựa như không cảm nhận được gì, chỉ nhìn thiên đế, hai người trước tuyên cổ không biết đã giao thủ bao nhiêu lần. Nếu nói Minh Vương là kẻ có thiên tư cao nhất dưới trướng đạo tổ, có thể lấy thân chảm hắn một đời, thì thiên đế chính là người có chiến lược mạnh nhất, ngộ tính không bằng Minh Vương, nhưng lại quang minh chính đại, là người Huyền Hoàng hiếm khi dùng âm mưu, đối mặt với địch nhân đều là đại thế đường hoàng nghiền ép xuống. Ngay cả đối mặt hắn cũng là giao thủ quang minh chính đại, chính diện chiến trường đem hắn sinh sinh ngăn cản trước tuyên cổ. Đối với chiến lược của thiên đế, Nguyên không thể quen thuộc hơn, hắn cùng thái không tại vị, thiên đế chính là chí tôn chân chính, thậm chí, dù Nguyên không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật, nếu không phải thế giới của hắn tịch diệt, thời đại của hắn kết thúc, toàn bộ lực lượng thời đại đều dồn lên người hắn, thì khi còn sống, hắn nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng với thiên đế. Hôm nay thiên đế ở đây, hắn lại chỉ là nửa người, trận chiến này thất bại, không có chút phần thắng nào. Dù hắn cứu tất cả nguyên tôn nhất tộc đang bị khốn trong trận pháp, dù hắn thoát khỏi nơi đây, chỉ cần thiên đế còn, cuối cùng hắn cũng sẽ suy tàn, thiên đế sẽ kiến tạo lại thiên đình trong thời đại này. Quang minh chính đại từng chút một thu phục lại những vùng đất đã mất của chư thiên, từng chút một xâm chiếm, tiêu diệt nguyên tôn nhất tộc. Hắn nhìn thiên đế liếc nhìn hắn một cái, liền chuyển mắt nhìn về phía tinh hải, đảo mắt một vòng khẽ lắc đầu, ánh mắt lại rơi vào trên thân đạo chủ, ngươi không xem trọng nha. Thiên đình tuy bị mang đi, nhưng tinh hải vẫn còn hoàn chỉnh, bây giờ tinh hải lại nát bét, Đạo chủ há to miệng không nói nên lời, cười khổ một tiếng, náo đâu, hắn hết đời này đến đời khác, mỗi đời đều có khoảng thời gian trống, đám tiên tôn này đánh nhau, thích nhất là ở tinh hải, nơi này kiên cố, có thể thoải mái phát huy mà không cần cố kỵ, hơn nữa các tiên nhân đời này qua đời khác không ngừng thăm dò tinh hải, mưu toan tu hoạch những bảo vật còn sót lại của thiên đình. Bên trong tinh hải khắp nơi là trận pháp, không phá được thì đành phải dùng bạo lực phá hủy, tinh hải còn tồn tại đều là nhờ công hắn giữ nhà. Thiên đế từng bước một đi xuống, ánh mắt cuối cùng hướng về phía Tô Hòa nhìn, hai mắt uy nghiêm, không biết đang nhìn Thái Tổ hay đang nhìn Tô Hòa, một lúc lâu mới lộ ra nụ cười chân chính đầu tiên sau khi trở về. Tiểu sư đệ, chúng ta gặp mặt rồi, Tô Hòa há to miệng lại không biết phải đáp lễ thế nào. Nên gọi sư huynh, lại cảm thấy có chút xa cách, gọi cha vợ, có bị đánh không, vị này có tiền lệ đánh sư đệ. Không đợi Tô Hòa xoắn suýt, Thiên Đế đã mở miệng lần nữa, nơi đây sắp chiến đấu, tiểu sư đệ hãy giữ vững thời không thông đạo, không để nguyên trở về được chứ. Tô Hòa, Thái Tổ không cần hắn che chở nữa sao? Huống hồ loại việc này hắn làm được sao? Giờ phút này hắn vừa ngưng tụ trái tim nguyên, một nhảy mũi hắn liền chết, không còn một mống, nhiều nhất ba cái, không thể hơn được, không đến tiên tôn thất cảnh, không có tư cách tiếp cận nguyên. Tô Hòa trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, sư huynh cho ta 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày hắn đi qua là do ta không đủ năng lực. 3 ngày sau hắn có nhập thông đạo, cũng tuyệt đối không cách nào đi qua, thời không thông đạo kết nối tuyên cổ, chỉ cần làm rối loạn thời gian trong thông đạo, tự nhiên mọi chuyện sẽ bình yên, làm rối loạn thời gian, Tô Hòa ước chừng có thể làm được, đây là nhờ gánh chịu nhân khí của Huyền Đình Sơn và Quy Vọng Sơn. Tô Hòa mới có thể làm được, vốn dĩ lúc này hắn thay vào tiên tôn cảnh, sự bài xích của thời đại này đối với hắn đã gần như biến mất. Tô Hòa tựa như sinh trưởng ở địa phương này, vì gánh chịu nhân khí của thời đại này, hắn càng như cá gặp nước, nhất là sau khi Phượng Tổ, con chim nhỏ kia, rơi vào nội thế giới của hắn, Tô Hòa có một loại ảo giác, hắn chính là con trai cưng của thiên địa này. Thiên đế khẽ gật đầu, cất bước đi về phía nguyên, tốt, trong vòng 3 ngày, hắn đừng hòng chạm vào thời không thông đạo. Nói rồi, thiên đế trở tay một chiêu, đế đao bay tới, đưa tay vung đao xuống, không có chút hoa mỹ nào, giống như đao trong quân đội, chém thẳng vào mặt, đại thế đường hoàng, nguyên không dám khinh địch, thậm chí luân hồi môn cũng không công kích, trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm một cây họa kích. Vác kích nênh đón đao quang, một tiếng va chạm, nguyên bay rớt ra ngoài, một đường đánh tới chỗ sâu trong tinh hải, chỉ với 2 phân thân, trong tay thiên đế, hắn tựa như đạo chủ rơi vào tay hắn, dù không đến mức không chịu nổi một kích, nhưng cũng không khác nhau là mấy. Các tinh thần trong tinh hải sát na lóe lên, các tinh thần phía sau thiên đế tự động vận chuyển, hình thành từng đạo phù lục, các loại chúc phúc, gia trì, các tinh thần phía sau nguyên, mờ nhạt đến cực điểm, không những không có tinh quang bắn ra, ngược lại không ngừng thôn phệ khí tức của nguyên. Chỉ là khí tức của nguyên có độc, nuốt càng nhiều, tinh thần liền âm âm nổ tung hóa thành bột mịn, bảo vệ cẩn thận bản thân, chớ để lộ khí tức. Tô Hòa truyền âm cho tiểu Thái Tổ, thiên đế đã để hắn đi ngăn trở thời không thông đạo. Vậy thì Thái Tổ ở đây chắc chắn không có việc gì. Nói xong, thân hình Tô Hòa lóe lên rồi rơi vào trong thời không thông đạo. Ngoảnh lại nhìn, liền thấy cha vợ trong tay cầm một chiếc đại ấn, một ấn nện vào thế giới tịch diệt của nguyên, khiến cho thế giới kia âm âm sụp đổ. Huyền, phong bế tinh hải. Thanh âm uy nghiêm của thiên đế truyền ra, dù không nói nguyên nhân, chúng sinh lại lập tức hiểu được, lời của thiên đế, đạo vận trường tồn, ý chí thiên địa đi theo trong đạo vận, tựa như đang thay thiên đế giải thích, phủ kín tinh hải, hôm nay không cho phép một ai của nguyên tôn nhất tộc rời khỏi. Càng không cho phép nguyên đào thoát, hôm nay thiên đế khai sát giới, đạo chủ cười ha ha bắt đầu, hoàn toàn không có vẻ thâm trầm ngày xưa, phất trần hất lên, rùa trên vuốt cà sa phiêu nhiên triển khai, xoay tròn mở rộng, lần nữa trải rộng tinh hải, trong chốc lát tinh hải đầy dãy lỗ hổng trở nên vững như thành đồng. Sắc mặt nguyên cực kỳ nặng nề, bất kể là tiên nhân hay tiên tôn của nguyên tôn nhất tộc, giờ khắc này tâm tình đều chìm xuống, đây là một trong những lần gian nan nhất trong ức vạn năm của nguyên tôn nhất tộc. Lão tổ tới, lão tổ không có, ngay cả căn nguyên của lão tổ đều rơi vào hạ phong. Nhưng không phải thủy tổ không được, chỉ với trái tim trở lên của thủy tổ đã có năng lực như vậy. Nếu toàn thân ở đây, thiên đế tất bại, chỉ cần đè xuống huyền hoàng. Chỉ cần một người trong tứ cảnh tiên tôn có thể xông vào thời không thông đạo. Việc này có thể thành, bất quá độ khó, cực lớn, dù đạo chủ chủ trì trận pháp phong cấm tinh hải, không có ý xuất thủ, huyền hoàng vẫn còn 5 vị tiên tôn tồn tại, nhìn một lượt, càng không thấy chút sinh cơ nào. Nghĩ vậy, liền thấy ở cực xa bên ngoài, nguyên một kích gạt khai thiên đế đế đao, thân hình lóe lên hóa thành hư vô, muốn mượn cương thi ly khai nơi đây, liền thấy thiên đế lăng không một chảm, một đao chém vào hư không, trong miệng quát lạnh, trở về, một đao đánh xuống. Cờ giác, một tiếng vang lên, cương thi của Nguyên đã gần nửa hóa thành ở một bên tinh hải vậy mà nghịch chuyển trở về. Lại lần nữa hóa thành cương thi, hư vô trước người thiên đế một lần nữa biến thành Nguyên. Trong mắt Nguyên lóe lên vẻ kinh ngạc, thiên đế có thể đoạn hắn chuyển di, Năng lực như vậy trước tuyên cổ chưa từng dùng qua. Biết hắn đang suy nghĩ gì, Thiên Đế cười một tiếng, thời đại trước tuyên cổ, giết không được ngươi, một chút thủ đoạn nhỏ khoe ra có ích gì, giờ khắc này có thể giết người, tự nhiên không cần giữ lại. Thần sắc Nguyên càng thêm ngưng trọng, nhìn Thiên Đế với ánh mắt thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Hòa vừa bước vào thời gian đồng đạo, cảm thụ được các loại khí tức hỗn tạp trong thông đạo thời gian. Cuối thông đạo là một mảnh bột nhão, e rằng trước tuyên cổ cũng đã xảy ra đại chiến, chống lại Nguyên, chưa bao giờ là chuyện một sớm một chiều, một thời đại, nhưng Tô Hòa cũng chưa từng nghĩ tới, quá khứ và tương lai sẽ đồng thời làm cùng một việc. Dù hắn nhảy ra khỏi thời gian, lâm vào loại vấn đề này, vẫn là không hiểu ra sao. Tô Hòa một ngón điểm vào bên trong thời không thông đạo, cảm thụ quy tắc thời gian trong thông đạo, về bản chất, thời không thông đạo này do Nguyên Tôn nhất tộc mở ra. Sự nắm giữ thời gian của Nguyên Tôn nhất tộc hoàn toàn khác với Tô Hòa. Đây là một góc nhìn hoàn toàn khác, cực kỳ mới lạ. Tô Hòa là nhảy ra khỏi thời gian, quan trắc thời gian một cách toàn diện, còn Nguyên Tôn thì xâm nhập sâu hơn, như còn so sánh thời gian với dòng sông, chúng sinh chính là cá trong nước. Tô Hòa đứng trên bờ quan trắc sóng nước cuồn cuộn, còn Nguyên Tôn nhất tộc thì nghĩ trăm phương ngàn kế biến mình thành nước, dung nhập vào thời gian. Tô Hòa liếm môi, nếm thử dao động thông đạo này, thời gian như tuyến, thời gian trong thông đạo tựa như từng sợi tơ bện lát thành. Mỗi một sợi tơ đều rất giống còn sống. Tô Hòa cảm ngộ hồi lâu, giật mình hiểu ra, đây là thời gian thiên phú bị sinh sinh bóc tách từ trên người những tộc nhân Nguyên Tôn đã thức tỉnh, mà lại là bóc tách trong nháy mắt khi những tộc nhân Nguyên Tôn kia đang câu thông cổ kim, tiếp nhận truyền thừa, chỉ có như ấy, thiên phú này mới ở trạng thái phát sinh, mới có thể liên thông cổ kim, mỗi một sợi tơ đều là thiên phú của một vị tộc nhân Nguyên Tôn. Loại chuyện này cũng có thể làm được sao? Thiên phú là thứ không nói đạo lý nhất, có là có, không có là không có. Không ai có thể bóc thiên phú của người khác, nếu không thì xúc giác của Tô Hòa sớm đã không giữ được. Không biết bao nhiêu người thèm thuồng, đương nhiên, chỉ cần có thể qua được cửa ải thái tổ này, Nguyên Tôn nhất tộc quả nhiên kỳ lạ, vốn cũng không phải là sinh linh trời sinh, mà là do Nguyên sáng tạo ra. Quả nhiên, đến cả thiên phú đều muốn gì được nấy. Với ánh mắt của Tô Hòa, giờ phút này, thời gian thông đạo tựa như những sợi cơ nhục tồn tại. Nhan sắc cũng đã hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Một nửa xám đen, một nửa trắng tinh, bên trắng tinh là thông đạo do Tô Hòa biến thành, nhưng bây giờ lại có cảm giác như thể thông đạo đã bị người đoạt đi. Bị người chiếm lấy, liên hệ với thông đạo, cách sơn cách thủy, từ lúc thông đạo mở ra, ba tiếng trống rơi xuống, Tô Hòa liền không cảm giác được hắn nắm trong tay thông đạo. Đây là khi ba tiếng trống vỡ vụn, cuối thông đạo lại bị đánh thành một đoàn bột nhão, hắn mới lần nữa cảm giác được thông đạo thuộc về mình. Đáng tiếc, thông đạo khác biệt với quẻ tượng, Tô Hòa không thể bằng vào một nửa thông đạo mà trắng trợn cướp đoạt nửa còn lại. Nhìn thấu bản chất của thời gian thông đạo, Tô Hòa cắm toàn bộ tay vào bên dưới dòng lưu quang. Lưu quang là lưu quang thật sự, không ngừng xuyên toa trong mỗi một đầu sợi tơ. Tô Hòa nhắm hai mắt, cảm giác thông đạo, cảm giác lưu quang, không nhúc nhích. Hồi lâu, Tô Hòa đột nhiên mở mắt, trong tay đã nắm chặt một sợi tơ, kéo mạnh ra, đem cả chùm lưu quang túm ra. Lưu quang liên lụy thái cổ và tuyên cổ, ánh sáng bên trong biến hóa không ngừng. Một tay cầm sợi tơ lưu quang, một tay rút ra tứ phương đao, chém xuống phía dưới một nhát. Tứ phương đao trượt qua dòng chảy ánh sáng, không thể chém đứt lưu quang, thời gian ngưng tụ thành ánh sáng, thủ đoạn bình thường chém không đứt. Tô Hòa trầm tư một lát, một đạo lực lượng rơi vào trong tứ phương đao, không phải lực lượng thời gian, mà là tinh hoàn của hắn, tinh hoàn như lớp áo đao bám vào lưỡi đao tứ phương đao. Nhấc đao chém xuống, một đao xẹt qua, lưu quang phát ra tiếng rồi đứt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bên ngoài thời gian thông đạo, Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thời gian thông đạo, sát khí đột nhiên tăng cao, tạc tử, nên giết. Hắn vừa nảy sinh sát tâm, đế đao đã xẹt qua hư không, chém đứt ánh mắt hắn, chỉ thấy Thiên Đế hoành đao đứng trước mặt, lần đầu tiên lộ sát khí trên mặt. Lão sư không có ở đây, huynh trưởng như cha, chấm là Thiên Đế, lại chưa từng bảo vệ Huyền Hoàng cẩn thận, để phu quân mắt thấy ngươi sinh sinh chém giết hai vị ái phi. Hôm nay, vì huynh, sư đệ ở kia, há lại cho ngươi ngấp nghé, muốn giết hắn, trước chảm chấm, chấm còn sống. Sư đệ không việc gì. Nguyên trầm mặc, lần đầu tiên cảm thấy Thiên Đế không hề có tướng đế vương. Một đế vương sao có thể nói ra lời bao che cho con như vậy? Đế vương phải vô tư, đối xử công bằng, hộ không bảo vệ người hắn, không nên thấy mất sao? Bên dưới, mạch máu nhúc nhích, tự động ngưng tụ ra nửa người dưới, không phải bản thể nửa người dưới tới, nửa người này đã bị triệt để chặt đứt, nửa người dưới không thể tới, đời này của hắn đã trải qua vô số chuyện, đã thua một ván, tức là thua, không thể cuồng loạn như người thường, nửa người dưới không tới được. Hắn chấp nhận, nửa người chư pháp không tiện, liền ngưng tụ thân thể hoàn chỉnh, chân chính tranh đấu một trận. Trong thời không thông đạo, Tô Hòa chậm rãi mở mắt, nhìn hai đầu sợi tơ đứt gãy trong đường hầm như dây diều bị cắt. Một đầu buộc một đầu bay lả tả, khóe miệng hơi nhếch lên, ngẩng đầu, nhìn đế văn và đế quân đại ấn lơ lửng phía trên. Sư huynh, ta có thể chém đứt thời không thông đạo, nhưng nếu chặt đứt, huynh, trở về không được. Đế Văn không nhúc nhích, không có phản ứng gì. Ngược lại, một giọng nói vang lên từ phía sau, nói không sai, không bằng đạo hữu từ bỏ ý tưởng này, mặc ta trở lại. Tô Hòa quay đầu, chỉ thấy trong lưu quang thời gian thông đạo, từng đạo thi khí ngưng tụ, hóa thành một thân ảnh, tướng mạo không khác gì nguyên, chỉ là có thêm nửa người dưới, là cương thi khí ngưng tụ lại sau khi nổ tung khi xông vào thời gian thông đạo. Cô tịch, suy bại, tử vong, các loại khí tức ập vào mặt, Tô Hòa nhắm hai mắt, nhìn nguyên trước mặt, hơi yếu, cảnh giới dao động giữa tiên tôn tam cảnh và tứ cảnh, thỉnh thoảng lên đến ngũ cảnh. Tô Hòa liếc ra ngoài, nguyên bên ngoài đã ngưng tụ toàn thân, đứng trên thế giới tịch diệt, nghênh đón đao quang của thiên đế, đánh ra từng kích một, uy thế vô song. Thiên đế đứng trong tinh không, phía sau là tinh thần lấp lánh, đế đao không ngừng, mỗi một đao chém xuống đều khiến nguyên phải dốc toàn lực ứng phó. Tô Hòa quay đầu nhìn cương thi nguyên trước mặt, nguyên chưa từng đến, thứ trước mặt chỉ là một bộ thi thể có ký ức tương thông với hắn, ngay cả một đạo ý thức cũng không tính. Đạo chủ nhìn về phía thời không thông đạo, nhưng không lên tiếng, chỉ nhìn một chút rồi quay đầu nhìn thiên đế. Lão sư, học sinh, sư đệ của bọn họ, lấy yếu thắng mạnh chẳng phải đương nhiên, chẳng phải kiến thức cơ bản. Tô Hòa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở nụ cười, cần đánh nhau à, vậy thì đánh thôi, nhưng lời cha vợ khoác lác, trong vòng ba ngày vẫn có người đến ảnh hưởng hắn. Tứ phương đao hiện ra, run lên một đóa đao hoa. Tô Hòa nhìn cương thi đối diện, hôi thối, sộc vào mũi. Tinh Hải, nguyên nhìn thiên đế, khóe miệng dần nhếch lên, kỳ trời, không phải các ngươi lưu ta lại thời đại này, là ta đưa ngươi lưu lại thời đại này. Ngươi đã đến đây, trước tuyên cổ, thiên đình tất thua, thiên đế ở đây, thời đại trước tuyên cổ, liền không có thiên đế. Chương 736, đa tạ. Nguyên cười nhìn chúng sinh Tinh Hải, có thiên đế, thiên đình mới có thể ngăn hắn ở trước tuyên cổ, không có thiên đế, thiên đình làm sao ngăn được nửa người dưới của hắn, chỉ cần hắn có thể bất tử, nửa người dưới cuối cùng sẽ có một ngày phá hủy thiên đình. Lần nữa xuôi dòng mà xuống hợp thể với hắn, đến lúc đó, không có thiên đình, chính là thiên đế cũng không làm gì được hắn. Còn sống, hết sức bảo tồn lực lượng nguyên tôn nhất tộc, hết sức chém giết huyền hoàng tiên tôn, nhất là, năm người kia, còn sống chờ đợi nửa người dưới đến. Thời gian thông đạo, cương thi bị nguyên xâm chiếm ý thức từng bước một tiến về phía Tô Hòa. Nhếch miệng cười đáng sợ, ta nhất định trở về, ngươi nên biết thiên đế không ngăn được ta, các ngươi giờ phút này làm bất quá phí công. Tô Hòa đưa tay, lấy ra một mặt gương đồng đeo trước ngực. Đây là ngày đó yêu hậu cho hắn, có thể để tiên nhân ngưng tụ thần thức tiên tôn. Tô Hòa đã là tiên tôn, bình thường không cần đến nó, nhưng đối diện là nguyên, chuẩn bị kỹ càng cũng không thừa. Mức độ khủng bố của ý thức nguyên, hắn đi theo thái tổ đã thấm nhuần, hiểu rõ, dù có thể xâm chiếm ý thức chư thiên, nguyên cũng không thể tùy tiện ngưng tụ. Dù nguyên bị cha vợ ngăn cản, không thể phát huy lực lượng hủy thiên diệt địa, cũng tuyệt không thể coi nguyên trước mặt là tiên tôn bình thường. Nghe nguyên nói, Tô Hòa khẽ lắc đầu, ngươi đến không được. Ta đến từ tương lai, tự biết kết cục của ngươi, ngươi chết, trước khi chiến đấu còn phun lời, ai mà không biết. Cương thi cười không hề kiêng kỵ, mang theo vài phần khinh bỉ, uổng cho ngươi còn nhảy ra thời gian, ai nói kết cục không thể đổi, lịch sử không thể đổi, nếu không thể đổi, thế giới của ta đã sớm hư vô. Hắn nhìn Tô Hòa, trong mắt dâng lên khinh miệt, giết ta, muốn chém giết quá khứ, tương lai, hiện tại của ta đồng thời, thái làm không được, những người khác càng không làm được. Hắn nói, dò xét hai mắt Tô Hòa từ trên xuống dưới. Ngươi cũng làm không được, đã nhảy ra thời gian, sao có thể ảnh hưởng thời gian, ta mà chết, chính là ngươi trở về quá khứ, ta cũng không tồn tại ở thế giới này, không ai nhớ đến ta, không ai biết thời đại ta đã ở, ta chính là bất tử. Hắn nói, càng đến gần Tô Hòa hơn, Tô Hòa hít mắt, quá khứ, hiện tại, tương lai, nguyên đang lừa dối hắn, hay căn bản không thèm để ý chuyện này bị ngươi biết. Nguyên lại phát ra một tiếng cười như xé rách, không cần giấu giếm, lần thứ 8 chiến tranh, thái xâm nhập thế giới ta gặp căn cơ của ta. Đã sớm biết chuyện này, nhưng ta đến nay vẫn còn. Hắn, thua, các ngươi cho là tất thắng, nhưng ta biết ta bất tử. Tô Hòa không nói, trong tinh hải, nguyên cười lớn, cổ động toàn thân lực lượng, nhún người nhảy lên, mang theo thế giới tịch diệt hóa thành một đạo lưu quang hướng thiên đế đánh tới. Hắn nghiền ép căn cơ, khiến thế giới tịch diệt phía sau cũng nhúc nhích, như có quỷ dị muốn phục sinh, từng đạo lực lượng rơi vào người nguyên, khí tức của hắn trong chốc lát không kém gì thiên đế. Tinh hải phía sau thiên đế lấp lánh. Từng đạo tương ứng đại huyệt của thiên đế, đế đao nâng lên, nghiêm nghị chém xuống một đao, oanh, đao quang giao thoa lấy tinh quang và nguyên ầm vang đụng vào nhau. Chỗ va chạm tựa như một mặt trời nổ tung, sát na thuần một màu trắng, lập tức hai thân ảnh chạm vào nhau rồi tách ra, lùi lại một khoảng cách không phân trên dưới, cân sức ngang tài, rõ ràng không rơi vào thế hạ phong, sắc mặt nguyên lại thay đổi trong nháy mắt, ngươi, không phải bản thể, thiên đế không nói, xách đao, loạn chém, đao kia không biết từ phương nào chém vào. lại như loạn nhận, không biết mở đầu, không biết lộ tuyến, nhưng mỗi một đao đều bổ về phía Nguyên một cách chuẩn xác không sai. Uy lực kinh thiên, Nguyên tả hữu ứng phó, dù gian nan, nhưng không bỏ sót một đạo nào, nhưng sắc mặt lại càng thêm khó coi, lực lượng của thiên đế yếu đi. Ở trước tuyên cổ, không biết giao chiến với thiên đế bao nhiêu lần, Nguyên rõ như lòng bàn tay về lực lượng của thiên đế. Hôm nay thiên đế vẫn bá đạo như cũ, nhưng chiến lực so với trước tuyên cổ lại yếu đi một bậc. Phân thể, Nguyên nhìn thiên đế, gào thét lên tiếng, không phải bản thể, là phân thể, không phải phân thân, là như hớn, đem chính mình cắt làm hai nửa. Phân thể, ngươi điểm thể tu luyện này bao lâu rồi? Nguyên đánh nát từng đạo đao quang, nhìn thiên đế nghiến răng hỏi, đạo hạnh của thiên đế không bằng hắn, nhưng phân thể lại có năng lực như vậy, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Sắc mặt thiên đế bình thường, lạnh nhạt nói, từ lần thứ 9 ngươi xuất hiện bắt đầu luyện thành. Nguyên và đạo chủ đồng thời ngẩng đầu, hô hấp của đạo chủ cũng dồn dập lên, lần này là lần thứ 9 Nguyên hiện thân, trận chiến đó hắn mới từ luân hồi trở về, lực lượng yếu kém, khi đó Phượng Tổ thủ huyền hoàng, nát năm ngón tay của Nguyên Tôn, sư huynh mang thiên đình nghênh chiến chân thân của Nguyên ở giới ngoài. Trận chiến đó gần như thua, sư huynh bị Nguyên bổ làm hai đoạn, cũng may không phải trung tâm, kiếm quang chách đi hai thốn, chỉ là thuận trái tim trung tâm bị bổ làm hai, nửa phải thân tính cả đầu lâu hoàn hảo vô huyết, nửa trái thân lại cơ hồ bị đánh nát. Hai vị tàu tàu liều chết mới đoạt lại hai đoạn thân thể. Tính là trọng thương, lại không phải chí tử tổn thương, cũng là trận chiến đó đánh nát thời gian, thiên đình ngăn Nguyên ở trước tuyên cổ, không để thời gian quán thông, cho nên, sư huynh trước mắt là nửa trái thân trước đây của sư huynh. Nửa phải thân vẫn ở trước tuyên cổ ngăn cản Nguyên, sắc mặt Nguyên cực kỳ âm trầm, nửa người này của thiên đế chưa từng hiển lộ, là vì hôm nay, ngươi, nửa người liền có đạo này rồi à? Nguyên gằn từng tiếng, nếu vẻn vẹn nửa người đã có đạo hạnh như vậy, tội gì cùng hắn giở trò mưu? Như thái, trực tiếp nghiền ép không tốt sao? Thiên đế cười nhạt một tiếng, tự nhiên không có, chỉ là đem đạo hạnh của hai thân ngưng tụ toàn bộ vào thân này thôi. Chủ thể trước tuyên cổ, giờ phút này trống rỗng, không có chút nào chiến lực, hai mắt Nguyên đột ngột ngưng, ngươi chơi với lửa. Thiên đế cười, tự tin, lạnh nhạt, chủ thể không chiến lực, nhưng nửa người của ngươi không biết. Giờ phút này Nguyên bị hắn ngăn ở trước tuyên cổ, vừa kết thúc một trận đại chiến, song phương giằng co bất động, Nguyên còn đang chờ nửa người này phá vỡ trận pháp. Chấn sát sư đệ, diệt sát cường giả thời đại này, mở ra thời không thông đạo nghênh hắn xuống, hoặc đi ngược dòng nước, đạo chủ chặt đứt liên hệ giữa hai thân Nguyên, giờ phút này Nguyên còn không biết thiên đế đã xuôi dòng. Lại càng không biết thiên đế ngăn cản hắn có một thân lực lượng chống trơn như vậy. Đợi khi hắn phản ứng kịp, nửa người kia của thiên đế ít nhất có thể khôi phục gần một nửa lực lượng. Đủ để đảm bảo thiên đình không việc gì, trong mắt Nguyên, lãnh mang như muốn ngưng tụ thành thực thể, trong thời không thông đạo, thần sắc cao ngạo của Cương Thi Nguyên lập tức lạnh xuống. Có lẽ bởi vì thiên đế không bao giờ dùng âm mưu, nên một lần tính toán đã khiến hắn trở tay không kịp. Lại nhìn Tô Hòa muốn chặt đứt thời không thông đạo, sát ý đột nhiên tăng vọt, cút ra ngoài, Cương Thi rít lên một tiếng, hai chảo bỗng nhiên chộp về phía Tô Hòa. Tô Hòa một bước đạp xuống, không quan tâm móng vuốt Cương Thi, tứ phương đao chẻ dọc mà xuống, crack, tiếng vang giao thoa hoa lửa, hai đạo là hai mảnh sơn giáp tàn phiến ngăn ở trên hai móng vuốt Cương Thi. Một đạo là Tô Hòa bổ vào đầu lâu Cương Thi, ai cũng chưa làm gì được ai. Và chạm to lớn khiến hai người tách ra trong nháy mắt. Một ở đầu nguồn, một ở cổng vào thông đạo, tách ra sát na, hai người không hẹn mà cùng đạp chân xuống, lại ầm vang đụng vào nhau, bên ngoài cơ thể Tô Hòa, hai mảnh sơn giáp tàn phiến xoay tròn, chính là bảo vệ chí bảo, trong tay tứ phương đao chém như mưa, quỷ gảo của Cương Thi đón đao quang vung vẩy, trong chớp mắt đã giao phong hơn ngàn lần, dư ba giao phong của hai người không tan ra, ngược lại không ngừng ngưng tụ giữa hai người, tựa như trứng gà, càng tụ càng lớn. Tô Hòa khẽ nhíu mày, đây là thủ đoạn của Nguyên. Vừa nghĩ đến phương pháp ứng phó, Nguyên đã điểm ra một ngón tay, móng tay dài hai tấc xẹt qua trứng gà, dư ba ngưng tụ liên hóa thành một đạo cực quang bắn về phía Tô Hòa. Tô Hòa xách đao chém xuống một đao, lại không thể chém đứt cực quang, uy lực to lớn ầm vang va vào người, một kích này chỉ ít có lực của người khoác sơn giáp. Mang theo xương ngón tay đạo tổ lúc trước, công kích tiên tôn ngũ cảnh, một chút không dư thừa, toàn bộ đánh lên người Tô Hòa. Tô Hòa lập tức bị đánh bay ra ngoài, Nguyên sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Cương Thi đạp chân xuống, hóa thành một tia ô quang đuổi sát lên, một chảo móc về phía Tô Hòa, đã thấy Tô Hòa thổ huyết bay ngược, thân hình đột nhiên ngừng lại, đưa tay chỉ ra một ngón, giữa ngón tay một tia nước phóng về phía Cương Thi, lại đem toàn bộ công kích trả về, thần thông, tàng phong, một đạo công kích đánh tới, nguy cơ sinh tử đột khởi, Cương Thi lách mình né tránh, nhưng dưới chân lại có một trận hấp lực truyền đến, một đạo thái uyên yếu ớt hiển hiện, Cương Thi giật mình, là do Tô Hòa bị đánh bay lưu lại giữa đường, thái uyên không thể đem hắn thôn phệ. Lại cứ thế mà cố định hắn tại chỗ, chỉ trong một sát na, dòng nước tàng phong đã xuyên thủng mi tâm hắn, Tô Hòa chỉ có chiến lực tiên tôn tam cảnh, hơi tiếp cận tứ cảnh, cơ cương thi này lại lặp đi lặp lại nhảy nhót ngang tàng trong 3-4 cảnh, thậm chí ngẫu nhiên xông vào ngũ cảnh, không dùng thủ đoạn, làm sao có thể thắng được. Dòng nước tàng phong xuyên qua mi tâm cương thi, uy lực to lớn bẻ gãy xương cổ hắn, cả viên đầu lâu đều gãy gập ra phía sau lưng, nhưng cương thi vốn không chết đi, ngược lại vung chảo chém xuống đầu lâu của chính mình, một cước dẫm xuống dưới chân, đầu lâu ầm vang nổ tung, lực lượng khổng lồ oanh hắn ra khỏi vòng thôn phệ của Thái Uyên. Thân hình cương thi không đầu vừa chuyển, nhảy ra khỏi Thái Uyên liền hướng Tô Hòa đánh tới. Quả nhiên, thái đệ tử không có một ai là phế vật. Đây là thần thông gì? Có thể hấp thu công kích rồi phản kích lại. Thần thông này giết người trước tổn thương mình, kẻ này không sợ sao? Hắn xông lên không trung, liền thấy hỏa diễm màu đỏ thắm trên thân Tô Hòa đột nhiên bùng lên. Chu tước chân hỏa, nguyên bản vẫn là hỏa diễm kim hồng giao nhau, giờ phút này đã triệt để biến thành màu son, nhưng năng lực chữa trị thương thế của Phượng Hoàng chân hỏa cũng không mất đi. Ngược lại có thêm kinh thiên sát lực, cương thi hừ một tiếng, vùng chảo đụng vào, tựa như việc mất một cái đầu lâu không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến hắn. Khí thế ngược lại càng thêm mạnh mẽ, một móng vuốt đâm về phía Tô Hòa. Tô Hòa thân hình như bọt biển tản ra, biến mất không thấy, một đạo bắc minh bỗng nhiên dâng lên tại chỗ, khốn hắn ở trong đó, xoay tròn kịch liệt, cương thi xoay tròn theo bắc minh, liền thấy phía trên Thái Uyên lại hiện ra một Tô Hòa khác. Phất tay thu Thái Uyên, lôi vân thiên chu ngưng tụ trên bắc minh, càng tụ càng dày đặc, thần thông vẫn là những thần thông đó, nhưng khai thiên ngũ trọng, tiến vào tiên tôn tam cảnh, uy lực cùng lúc trước không thể so sánh nổi, cùng với kháo sơn giáp và xương ngón tay đạo tổ cũng tăng lên tới chiến lực tiên tôn cảnh. Sử dụng ra hiệu quả cũng hoàn toàn khác biệt, cương thi xoay tròn theo bắc minh cấp tốc, giống như đứa bé bị ném vào trục lăn, nhưng bắc minh rơi trên người hắn, cũng không ăn mòn thân thể rách dưới mục nát của hắn. Trong lúc xoay tròn, cương thi đạp chân xuống định trụ thân hình, lồng ngực không đầu đối diện Tô Hòa, giống như đang quan sát hắn. Thuật này, nên bị diệt, thần thông này lại trực tiếp nhắm vào nguyên tôn nhất tộc. Nếu bị Thái nắm giữ, chẳng phải là có thể diễn hóa thành thứ trực tiếp nhắm vào hắn. Hắn vậy mà nhìn thấy cái bóng minh vương đã chết trong thần thông này. Cho ta, mở, hai móng vuốt cương thi đâm rách bắc minh xé ra ngoài. Thân hình Tô Hòa lóe lên tiến lên nghênh đón, hai mảnh sơn giáp trong tay hướng xuống đè ép, trong miệng khẽ quát một tiếng, phong, man vương luyện giới thuật, trực tiếp đem sơn giáp hóa thành kết giới, đem thiên chu, bắc minh cùng cương thi cùng nhau phong ấn bên trong, tiếng sấm thiên chu ầm vang vang lên, tiếng cười lạnh của cương thi truyền ra trong kết giới, thuật này, làm sao có thể giết được ta? Tô Hòa nở nụ cười, ngươi có phải ngốc không? Ta vì sao phải giết ngươi? Không nói đến nguyên ý thức trong cơ thể cương thi, chỉ là một bộ cương thi tiên tôn 3-4-5 cảnh bình thường, muốn chém giết cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thủ đoạn. Điên rồi mới đi giết cái thứ này. Bệnh à, Tô Hòa vừa nói, vừa quay đầu chém một đao về phía thông đạo thời không. Giết ngươi là việc của sư huynh, mục đích của ta chỉ là chặt đứt thông đạo thời không. Một đao kia mang theo lưỡi đao tinh hoàn, một đao chém xuống, đao quang xuyên thấu qua lưu quang thông đạo thời không, liền thấy mảng lớn sợi tơ thời không bị một đao chặt đứt. Sợi tơ gãy bay múa trong đường hầm, trong tinh hải, Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, muốn chết, tiếng gào thét này hóa thành lôi âm cuồn cuộn đánh về phía thông đạo. Thiên đế đế văn ở lối đi hơi lóe lên, liền ngăn lại hết thanh âm, khóe miệng thiên đế nở nụ cười, nhìn về phía thông đạo, không tệ, không bôi nhỏ danh hào lão sư, cho đến giờ khắc này, thiên đế mới thật sự tán đồng sư đệ này, trong thông đạo thời không, Tô Hòa lộ ra một nụ cười tươi, không biết giờ khắc này thiên đế chỉ thông qua bạch trạch để hiểu rõ tin tức thời đại này, hay là cả tin tức hậu thế cũng biết. Dù sao bạch trạch lâu hậu thế vẫn còn, mặc kệ thế nào, biểu hiện càng tốt, độ tán đồng của cha vợ hẳn là càng cao. Tô Hòa cười, lại một đao chém lên thông đạo thời không, sợi tơ căng cứng đứt gãy răng rắc, sợi tơ gãy tựa như phất trần tung bay trong gió, bay múa qua lại trong đường hầm, thỉnh thoảng còn quét lên người Tô Hòa, tê tê dại dại, mang theo một chút ngứa, lại có loại ảo giác muốn bị kéo vào dòng sông thời gian. Mỗi đầu sợi tơ đứt gãy, đều tính một nhánh loạn lưu thời không, tổ hợp lại chính là loạn lưu thời không thực sự. Tô Hòa lại chém, trong kết giới sơn giáp bên cạnh, cương thi nổi điên công kích kết giới, một kích lại một kích, trên một mảnh sơn giáp, từng đạo khe hở xuất hiện, đây là lúc trước bị Nguyên đánh nát, giờ khắc này bị cương thi công kích, càng thêm vỡ vụn, rốt cục, không biết bao lâu, sau khi Tô Hòa chặt đứt chừng một thành thông đạo thời không, mảnh sơn giáp kia không thể tiếp nhận công kích nữa, âm vang nổ tung, cương thi thả người đánh ra ngoài, một viên sơn thần ấn nện lên lồng ngực hắn, lại nện cương thi về trong phong ấn, một mảnh sơn giáp khác lập tức bổ lên. Phong ấn vẫn như cũ, rít gào, cương thi gào thét, Tô Hòa cười một tiếng, nhìn mảnh vụn sơn giáp bị cương thi đánh thành củ lạc lớn nhỏ. Một viên đầu rồng thao thiết lay động qua, nuốt một nửa mảnh vụn, lại có lưới lớn phụ sơn rơi xuống, che đậy nửa còn lại. Thôn phệ, bên cạnh thôn phệ liền nhìn cương thi trong phong ấn, cười nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Dù là sơn giáp bị Nguyên đánh nát, cũng là sơn giáp, hấp thu ban đầu có chút phức tạp gian nan, lại bị đánh thành mảnh vỡ hạt đậu phộng lớn, hấp thu lại càng đơn giản hơn nhiều. tốc độ ít nhất nhanh hơn 20-30 lần. Trong phong ấn, cương thi gào thét thê lương, tiếng rít mang theo cuồng loạn, hoàn toàn không giống một vị nguyên có thể phát ra. Chương 737, đầy trời quẻ tượng, đường đường nguyên tâm lý tố chất kém vậy sao? Tô Hòa vừa hấp thu sơn giáp, đạo hạnh vững bước tăng lên, nội thế giới không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng chiến lực tăng lên do hấp thu sơn giáp mang lại còn lớn hơn tăng lên của nội thế giới. Bốn phương đao chém ra một đao, số sợi tơ chặt đứt so với lúc trước đã nhiều hơn 4-5 sợi, mỗi một đao đều nhiều hơn 4-5 sợi so với đao trước đó, loại tiến bộ có thể thấy bằng mắt thường này, quả nhiên khiến người ta say mê. Cương thi từng tiếng rít xuyên thấu qua phong ấn cuồn cuộn truyền ra. Không rõ hắn mất đầu lâu rồi, sao còn phát ra tiếng được? Cương thi điên cuồng, dùng thủ đoạn gần như tự tổn, đánh nát Bắc Minh, đánh nát Lôi Vân Thiên Chu, một kích lại một kích công kích kết giới sơn giáp, tốc độ công phá còn nhanh hơn lúc trước mấy lần. Tô Hòa không cần nhiều lời, lấy ra tất cả mảnh vụn sơn giáp, từng tầng chồng lên, tổng cộng bao bọc 3 tầng phong ấn, triệt để phong ấn nguyên cương thi, quay lại chém về phía thông đạo thời không, cứ mỗi một sợi tơ bị chặt đứt, loạn lưu thời không chu vi lại tăng cường một phần, cũng chỉ có Tô Hòa có tinh hoàn vờn quanh, nhảy ra khỏi thời gian không sợ loạn lưu thời không, đổi lại bất luận kẻ nào khác sớm đã bị cuốn vào. Ếch, mấy đại lão mắc cấp kia không tính, bất kể thái tổ hay nguyên hoặc thiên đế cùng đạo chủ, khẳng định đều không sợ. Các loại quy tắc thời gian như hạt mưa quất vào người hắn. Nếu có thể yên tĩnh bế quan ở đây, việc trưởng khống thời gian chắc chắn sẽ tăng mạnh. Đáng tiếc không phải lúc, bốn phương đao múa tung bay, ngay lúc Tô Hòa chặt đứt 8 thành thông đạo thời không không thuộc về mình. Phía sau một tiếng rít, 3 lớp phong ấn âm vang nổ tung, cương thi phá phong mà ra, Tô Hòa đứng giữa đầy trời tia sáng, nhìn cương thi khóe miệng hơi nhếch lên, xin lỗi, ngươi chậm rồi, thông đạo đứt gãy thành thế này, muốn cứu vãn đã hoàn toàn không kịp, một nửa thuộc về nguyên tôn nhất tộc. Chỉ còn 2 thành liên kết, còn thuộc về Tô Hòa, chỉ cần Tô Hòa thay đổi tâm thần là có thể chặt đứt. Cương thi căn bản không thèm để ý thông đạo đứt hay không. Chỉ gào thét một tiếng, vung chảo đánh về phía Tô Hòa, sắc mặt Tô Hòa ngưng lại, xách đao liền chém, một đao chém qua, một tiếng va chạm, cương thi không hề tổn hao, chính hắn lại bị lực đạo to lớn đánh bay ra ngoài. Tiên tôn ngũ cảnh, giờ phút này cương thi triệt để tràn ra khí tức tiên tôn ngũ cảnh. Không phải khí tức phiêu diêu vô ngần của tiên tôn bình thường, mà cực kỳ quỷ dị. Giống như lực lượng chết chóc sống lại, Tô Hòa bay ngược rơi vào lưu quang, cương thi lại nhanh chân hơn hắn rơi xuống đất, vùng song chảo xé về phía hắn, không xé nát hắn thề không bỏ qua. Sắc mặt Tô Hòa lại biến, liên tiếp đánh ra 6 đạo sơn thần ấn, nghênh đón cương thi, 6 đạo sơn thần ấn hợp thành một tiếng vang thật lớn. Tô Hòa mượn phản xung chi lực bay ngược rơi vào chỗ phong ấn cương thi lúc trước, phất tay lấy đi tất cả mảnh vụn sơn giáp, liền thấy cương thi lần nữa xông tới, không biết nói chuyện, chỉ gào thét, nguyên ý thức không ở trong cơ thể hắn. Từ bỏ lý trí, chỉ cần đưa hắn vào chỗ chết. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, dù có thắng cũng chỉ là thắng thảm. Đại chiến bên ngoài đã tiếp tục hồi lâu, trong loạn chiến như vậy, một khi trọng thương hậu quả khó lường. Hai mắt Tô Hòa ngưng lại, đạp chân xuống, từng sợi tơ thông đạo bay múa, bị hắn ngưng tụ thành một cái lưới lớn. Cương thi xông ngang tới, một đầu đụng vào lưới, móng vuốt quỷ xuyên qua lưới lớn đánh về phía Tô Hòa. Tô Hòa một ngón tay điểm lên lưới, lực lượng thời gian tinh hoàn bắn ra, cả tấm lưới lớn lấp lóe ánh sáng. Thời gian vặn vẹo trong chớp mắt, cương thi trong lưới hóa thành một đạo ánh sáng biến mất không thấy. Loạn lưu thời không, trục xuất, trong thông đạo lập tức yên tĩnh trở lại. Tô Hòa bước ra một bước, một đao chém xuống, chặt đứt hết những sợi tơ còn sót lại của nguyên tôn nhất tộc. Cho tới giờ khắc này, cảm giác xa cách giữa Tô Hòa và thông đạo của mình mới triệt để tiêu tán. Thông đạo mới hoàn toàn nằm trong tay hắn, Tô Hòa không vội rời khỏi thông đạo thời gian, chiến trường bên ngoài hắn không tham gia được. Cha vợ, nguyên, trận pháp rùa chảo. Chỉ là tiên tôn tam cảnh căn bản không chen chân vào được. Mạo muội ra ngoài là tìm đến chỗ chết, đến tiểu thái tổ cũng không biết khi nào lặng lẽ rút lui. Tô Hòa khoanh chân ngồi xuống ngay lối vào, nhớ lại tràng cảnh thái tổ tẩy trắng luyện hóa thông đạo thời không trong dòng sông thời gian, cũng thử bắt đầu luyện hóa thông đạo thời không của nguyên tôn nhất tộc. Thông đạo thời không này quá tuyệt vời, nếu có thể bị hấp thu hoàn toàn như sơn giáp, lợi ích cho Tô Hòa sẽ siêu việt tất cả, thậm chí còn siêu việt cả linh vận của các nàng dâu. Thời gian chí cao, chí viễn. Từ xưa đến nay chưa từng có ai thực sự trưởng khống thời gian. Ngay cả Bạch Âm, ngay cả Nguyên và Thái Tổ, đều chỉ có thể lợi dụng, chứ chưa từng trưởng khống. Nếu thực sự có thể trưởng khống thời gian trong tay, Tô Hòa có thể không cần tìm cầu đột phá tiên tôn. Chỉ cần trưởng đầu đại đạo này, vĩnh hằng ở cảnh giới tiên tôn, cũng sẽ vô địch, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Lấy ra một sợi tơ tùy ý tung bay, ý thức Tô Hòa rơi vào phía trên, nhớ lại thủ đoạn tế luyện của Thái Tổ. Chính mình cũng thử ra tay, thời gian như vực sâu mênh mông vô ngần. Lại phiêu diêu thanh hư, không cầm được, không nắm chắc được, bất kỳ một đầu đại đạo nào cũng có thể tương dung với thời gian. Bất kỳ một đầu đại đạo nào cũng chịu ảnh hưởng của thời gian. Ở khắp mọi nơi, lại không chỗ có thể tìm ra. Vốn muốn thử luyện hóa sợi tơ này, lại không biết vì sao dần dần biến thành cảm ngộ lực lượng thời gian trong sợi tơ. Không biết bao lâu, nội thế giới chấn động, Tô Hòa đột nhiên bừng tỉnh, liếc nhìn lại, Thái A Sơn trong nội thế giới náo nhiệt phi phàm, 16 mai quẻ tượng nhỏ đổ rào rào run rẩy, tập thể bị sét đánh, còn có mười mấy mai khác cũng kích động phi phàm, lập tức hơn 30 mai quẻ tượng dị động. Tô Hòa chỉ có một ý nghĩ trong đầu, nội thế giới này, rốt cục tạo phản. Tô Hòa cả người đều sợ ngây người, nghĩ đến điều gì, hắn bỗng nhiên mở mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy đại trận bên dưới oanh minh, nguyên không biết từ khi nào đã đâm đầu vào đại trận. Bên trong đại trận có thêm một mảnh đại địa, cha vợ đứng chắp tay ở trung ương đại địa, trận pháp rùa chảo đã biến hóa hình thái, nhìn tổng thể thoáng như một vòng tròn đồng tâm. Giờ phút này chiến trường hỗn loạn, tầng ngoài cùng là chiến trường của Huyền Hoàng Tiên Nhân và Nguyên Tôn Tiên Nhân. Thi thể tiên nhân chết trôi nổi xung quanh, không biết đã trải qua đại chiến như thế nào. Hướng vào trong là chiến trường của Tiên Tôn, nhưng số lượng đã không còn nhiều. Lại hướng vào trong, Minh Tổ và những người khác đứng vững ở năm hướng, mang theo mười mấy Huyền Hoàng Tiên Tôn bao vây vùng đất kia. Phía trên đại địa cũng có hơn 10 vị Tiên Tôn Nguyên Tôn. Mỗi người đỉnh đầu đều lóe ra một viên quẻ tượng, quẻ tượng liên kết trong trận pháp rùa chảo kết thành trận pháp mới. Thiên đế bị vây ở trung tâm trận pháp, hay là thiên đế đang trấn áp trận pháp? Tri thức hạn hẹp của Tô Hòa không hiểu, chỉ cảm thấy nếu bị khốn, không nên có khí thế bế nghệ thiên hạ, uy thế vô song như vậy. Mảnh đại địa kia là khôn quẻ, hai mắt Tô Hòa ngưng lại, lập tức nhận ra, quẻ tự hóa thành thực thể. Khôn quẻ nằm trong lòng bàn tay Nguyên Tôn nhất tộc. Huyền Hoàng đám người ngốc nghếch này, vậy mà để quẻ tượng rơi vào tay Nguyên Tôn. Giờ phút này bên ngoài đại địa, đạo chủ lơ lửng giữa không trung, thái cực đồ trên đỉnh đầu tỏa hào quang mạnh mẽ, Huyền Hoàng Tiên Tôn xung quanh cũng đỉnh đầu quẻ tượng liên lạc 33 lượng 2, kết thành từng đạo trận pháp, nhìn khí tức là biết đang thử phá vỡ đại trận của Nguyên Tôn nhất tộc. Tính gộp cả hai bên là 30 mai quẻ tượng, dù trong đó 14 mai đều là của Tô Hòa, nhưng loại trang diện này chưa từng nghe thấy. Hai phe đã đánh đến tình cảnh như vậy rồi sao? Tỉnh. Một thanh âm truyền đến bên cạnh, Tô Hòa quay đầu chỉ thấy Trúc Chi Giao trước ngực một vòng đỏ bừng. Khí tức uể oải ngồi bên cạnh, yêu hậu tổn thương rất nặng. Tô Hòa vừa sải bước ra thời không thông đạo, đưa tay điểm một đạo chu tước chân hỏa vào trước ngực Trúc Chi Giao. Ngọn lửa màu đỏ thẫm men theo vết máu lan tỏa, Trúc Chi Giao nhíu mày, lộ vẻ thống khổ, nhưng lát sau lại giãn ra, phun ra một ngụm chọc khí, nói với Tô Hòa, tạ ơn, Phượng Hoàng chân hỏa chỉ có thể tự chữa thương, ngay cả khi tăng lên cũng chỉ có thể dùng để Phượng Hoàng chữa thương. Đốt lên người khác thì lại là hỏa diễm công kích chí cường thiên hạ. Chu tước chân hỏa lại có chút đặc biệt, năng lực chữa thương hơi biến dị, Tô Hòa có thể khống chế để chữa thương cho người khác. Phía dưới tình hình thế nào? Tô Hòa cau mày hỏi, yêu hậu lườm hắn một cái, nha, giờ thành tiên tôn rồi, đạo hạnh đuổi kịp tới, không gọi tỷ tỷ nữa à? Nàng cười, không trả lời câu hỏi của Tô Hòa, ngược lại hỏi, tinh hải sắp đổ nhào đến nơi, tiểu muội phu lại bình yên đợi ở đây, không sợ Nguyên Tôn nhất tộc đột nhiên tập kích ngươi sao? Người bình thường không vào được thời không thông đạo, nhưng vị kia thì luôn có thể, phải không? Tô Hòa lắc đầu, nghĩ nhiều rồi, giờ phút này, một nửa thời không thông đạo thuộc về Nguyên Tôn nhất tộc đã đứt gãy. Chỉ còn một nửa thuộc về Tô Hòa ta, đừng nói là không nắm giữ lực lượng thời gian thì không vào được. Huống hồ, cho dù thật sự muốn xông tới, tinh hoàn bên ngoài, chỉ cần người bên ngoài kích thích thời gian một sát na. Tựa như nam châm trái dấu, Tô Hòa ta sẽ bị lực lượng thời gian dung chuyển ném vào tinh hoàn. Tiến vào dòng sông thời gian, từ một góc độ nào đó mà nói. Tô Hòa ta cũng là người đứng ở thế bất bại. Trúc Chi Giao hừ một tiếng, có chút ghen ghét, ánh mắt lại chuyển hướng chiến trường tinh hải, giọng nói mang theo vài phần suy yếu. Không có gì, chỉ là chiến tranh bình thường thôi mà. Thiên đế áp chế nguyên, ta có 5 vị siêu thoát tiên tôn, đã chém 7 vị tiên tôn của Nguyên Tôn nhất tộc, bất quá có 2 tên lại thừa cơ tự bạo, ta bị đánh ra. Nói đến đây, trên mặt yêu hậu lộ vẻ tức giận bất bình, nhiều tiên tôn như vậy, hết lần này tới lần khác nàng bị tự bạo đánh ra. Thật mất mặt, nàng hừ một tiếng. Tiếp tục nói, vụ tự bảo làm tổn thương một góc trận pháp, nguyên thừa cơ giết vào trong trận, chém Giã Hòa Thượng, giải cứu hơn 10 vị tiên tôn, nguy hiểm thật đấy, ta vốn ở không xa Giã Hòa Thượng, nếu không bị đánh ra, chỉ sợ cũng bị nguyên tiện tay chém mất rồi. Trúc Chi Giao nhún vai, sau đó, đám gia hỏa kia lấy quẻ tượng bày trận, muốn phá trận mà ra, kết quả, đạo chủ dùng thái cực đồ định trụ trận pháp của bọn chúng. Thiên đế trực tiếp giết vào trong trận pháp của bọn chúng, nên mới thành trạng thái hiện tại, trong trận có trận, trong trận có người. Kiềm chế lẫn nhau, thiên đế lấy thân vào trận, muốn phá trận, bị quấn vào nhau à? Tô Hồ trầm mặc một lát, Giao tỷ, nếu muốn phá trận, trong 14 quẻ của Nguyên Tôn, nên đoạt quẻ nào? Tô Hòa chưa từng có 9 trong 14 quẻ của Nguyên Tôn nhất tộc. Đoạt được quẻ nào cũng có lợi cả, Tô Hòa chỉ có thể nhìn sang Nguyên lấy quẻ thành trận. Nhưng không hiểu trận này vận hành ra sao, nguyên lý thế nào? Trúc Chi Giao cười, đương nhiên là khôn quẻ dưới chân rồi. Cái này không cần nghĩ, càn khôn hai quẻ từ trước đến nay đặc thù, nếu không phải khôn quẻ cường đại. Trận này còn lâu mới khốn được thiên đế, Tô Hòa, Giao tỷ đừng đùa, Tô Hòa ta dù không học thuật số cũng nhìn ra được. Khôn quẻ là Nguyên đang thao túng, lấy đồ từ tay Nguyên, Tô Hòa ta còn muốn sống trở về hiện thế, Trúc Chi Giao lườm hắn một cái, dù trọng thương cũng không ép được tính tình của nàng, là ngươi gây sự với ta trước, chưa kể những quẻ tượng này trong trận căn bản không giành được. Cho dù cướp được, quẻ tượng nhận chủ, đoạt một quẻ ít nhất phải có hai quẻ tượng mới trấn áp được. Quẻ tượng Huyền Hoàng kết trận mới vây quanh Nguyên Tôn, rút ra hai quẻ tượng, chẳng phải là thả hổ về rừng. Tô Hòa sững sờ một cái rồi bật cười, Huyền Hoàng không có quẻ, hắn có, hắn còn chưa kịp nói, đã nghe thấy tiếng Thiên Đế trong trận vọng ra, ưu tiên đoạt độn quẻ. Thiên Đế vừa mở miệng, sắc mặt Nguyên đột biến, sắc mặt Tây Phương Tôn chủ, người có độn quẻ trên đầu, càng biến sắc. Tô Hòa cười, thân thể lóe lên rồi xông vào chiến trường. Sư huynh, chỉ cần nửa quẻ. Khi Tô Hòa vừa nói, Thiên Đế đã chém ra một đao, gần như cùng lúc đó, Nguyên điểm một ngón tay ra, tất cả quẻ tượng trên đầu Nguyên Tôn nhất tộc đều phát sáng. Từng đạo khí tức tịch diệt ô nhiễm từng quẻ tượng, Nguyên sớm đã đổi binh khí, một cái tiểu tháp rách nát xoay tròn hướng Thiên Đế đánh tới. Liền thấy mi tâm Thiên Đế phóng ra một đạo đại ấn, ầm ầm đâm vào cái tháp tàn kia, đánh bay nó đi, đế đao nhất chuyển, chém lên một quẻ tượng, tiểu xúc, nửa quẻ bị oanh nhiên đánh bay ra. Tô Hòa vừa lúc tới kịp, chỉ tay một cái, hằng quẻ cùng cấu quẻ đồng xuất, trên dưới giáp công, lập tức kẹp nửa quẻ tiểu xúc ở giữa, kéo mạnh, liền đoạt lại vào nội thế giới. Trên mặt Nguyên lộ vẻ lạnh lẽo, liếc nhìn Tô Hòa, ánh mắt lập tức chuyển sang Thiên Đế. Ti tiện, đường đường Thiên Đế, năm lần bảy lượt dùng thủ đoạn trộm cắp như vậy, bảo đoạt độn quẻ nhưng lại đánh tiểu xúc, các ngươi tưởng rằng cướp nửa quẻ thì có ích ư? Quẻ tượng nhận chủ, dù nửa quẻ tiểu xúc bị trấn áp, trận pháp của ta cũng không thể dung chuyển. Nguyên liếc nhìn vu nữ bị cướp quẻ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vu nữ kia, đường đường là tiên tôn, là một trong những thành viên cốt cán của tộc, giờ phút này lại lộ vẻ kinh hãi, nửa quẻ trên đầu giãy giụa, muốn thoát ly, quẻ bị cướp xảy ra chuyện. Nguyên vừa nghĩ vậy, đã thấy Tô Hòa vừa lui ra, lần nữa áp sát, hắn vừa tiếp cận, nửa quẻ tiểu xúc còn lại, giãy giụa càng kịch liệt, dường như muốn phá trận, chủ động đến gần Tô Hòa. Quẻ kia đầu hàng địch, Nguyên giật mình, đã thấy Thiên Đế chém xuống một đao, bổ ra hai đạo đao quang, một đạo chém về phía Nguyên, đạo còn lại chém thẳng vào độn quẻ. Đao quang xẹt qua, nửa quẻ động bay ra. Quẻ tịch chỉ có thể thương quẻ tượng, định lý này dường như không tồn tại với Thiên Đế. Quẻ tượng, năm đó Thái Chính là dựa vào đại dễ, như hỗn độn định hắn tịch diệt thế giới, trong thế giới của hắn, đem hắn sinh sinh đánh về trạng thái nguyên sơ. Độn quẻ bay ra, vẫn là hằng quẻ và cấu quẻ, trước sau kẹp lấy, cướp nửa quẻ độn đi. Tô Hòa cấp tốc lui ra phía sau, xúc sắc trong nội thế giới quay tròn hạ xuống, vỡ vụn, lần nữa hạ xuống, trọn vẹn 6 lần mới có phẩm chất điểm rơi xuống, bất quá nổ lớn, 6 điểm, từ khi Tô Hòa xuyên qua đến nay, đây là lần đầu tiên trên chí bảo như vậy tuôn ra 6 điểm phẩm chất. Tô Hòa hòn chưa kịp phản ứng, Tây Phương Tôn Chủ đã biến sắc, nửa quẻ đệch trên đầu, không tiếc vỡ vụn tự thân, hóa thành một đạo ánh sáng chủ động lao tới Tô Hòa, đụng đầu vào bụng dưới Tô Hòa, không kịp chờ đợi chui vào nội thế giới của Tô Hòa. Toàn bộ thế giới đều cảm nhận được sự vui vẻ của độn quẻ, tựa như gặp được mẹ ruột, độn quẻ triệt để đầu hàng địch, quẻ tượng ngưng tụ trận pháp lập tức bất ổn, nửa quẻ tiểu xúc còn lại theo sát độn quẻ bay đi, hóa thành một đạo tinh quang rơi trên người Tô Hòa, hai đạo quẻ tượng bị cướp, Thiên Đế đôi mắt hơi sáng lên, trận phá, chương 738, Nguyên, vậy thì đồng quy vu tận đi, rút lui, Thiên Đế quát lạnh, hai đạo quẻ tượng hoàn chỉnh bị trắng trợn cướp đoạt, trận pháp do Nguyên bố trí trong nháy mắt xuất hiện trăm ngàn chỗ hở. Đế đao quang mang hiện lên, trận pháp nổ tung, Tô Hòa lóe mình, lần nữa rơi vào thời không thông đạo, Trúc Chi Giao bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn hắn, đây không phải tứ đệ tử của đạo tổ, đây là con riêng của đạo tổ và thiên địa à, sao có thể trắng trợn cướp đoạt quẻ tượng như vậy, mà lại không có chút trì hoãn nào, bên này vừa cướp được, bên kia đã luyện hóa, nửa quẻ còn lại cũng không kịp chờ đợi chủ động ôm ấp yêu thương. Yêu hậu nghi hoặc, chỉ thấy đao quang Thiên Đế chém xuống, trận pháp quẻ tượng của Nguyên tan vỡ, cả người bị Thiên Đế chém ra khỏi đại trận. Hai người hóa thành lưu quang bắn về phía chỗ sâu trong tinh hải. Đạo chủ phất trần hất lên, người khoác thái cực đồ đuổi theo, người đã đi, tiếng vọng cuồn cuộn mới truyền đến chúng tiên Huyền Hoàng, giết, đơn giản, sáng tỏ, Trúc Chi Giao bên cạnh lóe mình rồi lao về phía chiến trường. Tô Hòa đặt chân xuống, tùy theo mà đi, trận pháp không có, hai tộc hỗn chiến, hắn có thể tham gia, người còn trên đường đã đưa tay đánh xuống một đạo tinh quang. Tinh đầu quý vị ầm vang lao tới một vị tiên tôn của Nguyên Tôn. Tô Hòa còn chưa kịp hạ thủ, một cành liễu đã hoành không mà đến, ba, một tiếng roi vang, trẻ vị tiên tôn kia làm hai đoạn, lá liễu bốc cháy, vị tiên tôn kia cũng theo đó bốc cháy, ngay trước mặt Tô Hòa bị sinh sinh đốt thành cho bụi. Không thể phục sinh, thật có lỗi đạo hữu, thứ lỗi tại hạ dài tay, yêu tôn mỉm cười, gật đầu với Tô Hòa, hắn và Minh Lão Quy đều là cưỡng ép phá quan mà ra. Trong số những người vượt qua tiên tôn, gần như là yếu nhất, cần cấp bách bản nguyên tiên tôn để bổ sung. Chiến trường này chính là nơi bọn họ săn thức ăn. Một vị tiên tôn nhập diệt, trong tinh hải lại không truyền ra tiếng kêu than, ngược lại có chút vui vẻ. Tô Hòa quay đầu nhìn Phượng Tổ, cảm nhận được ánh mắt hắn. Phượng Tổ nhẹ nhàng cười, quả nhiên, Phượng Tổ lại lần nữa trưởng thiên địa ý chí, nguyên tôn tiên tôn nhập diệt. Phượng Tổ vui mừng còn chưa kịp, Phượng Tổ vui mừng, thiên địa vui mừng, giống, tiếng rít lên, một đạo Bắc Minh thông thiên triệt địa xoay tròn, vòng quanh hai vị tiên tôn nguyên tôn, một đám tiên nhân nguyên tôn bay thẳng lên cửu tiêu. Bắc Minh của Minh Tổ khác với Tô Hòa, Tô Hòa chỉ là một cơn lốc xoáy, tất cả bị cuốn vào Bắc Minh đều bị Bắc Minh làm hao mòn. Minh Tổ giống như cái môi vớt, những nơi đi qua chỉ có những người thuộc nguyên tôn nhất tộc mới bị cuốn vào. Tiên nhân huyền hoàng bị sàng lọc ra, thật bá đạo, không có chiến trường của nguyên, lập tức thành trận đồ sát của huyền hoàng. Một đạo kiếm quang chém qua tinh không, Tô Hòa gặp Đạm Đài, một thân kiếm khí nghiêm nghị, gần như đạt tới cực hạn của kiếm tu, kiếm mới không thua kiếm tu đã thất cảnh kiếm tuyên, một kiếm chém chiếc chùy lớn của Bắc Phương tôn chủ làm hai nửa. Kiếm sơn dưới chân kiếm âm vù vù, sát ý bốc lên, Tô Hòa chuyển mình, một quyền đánh nát một vị tiên nhân thất cảnh, thừa dịp ưu thế tuyệt đối trên chiến trường, không hề cố kỵ trắng trợn cướp đoạt quẻ tượng, quẻ tượng của thái cổ tiên tôn khác với hậu thế chỉ cần mang theo quẻ tượng, Tô Hòa có thể dễ dàng cảm nhận, tiểu quẻ tượng trong nội thế giới sẽ có phản ứng, quẻ tượng của thái cổ tiên tôn, tồn tại sau tiên môn, trong tiên giới của tự thân, tiên môn ngăn lại, tiểu quẻ tượng không thể cảm nhận. Dường như, bọn họ coi quẻ tượng là nội tình hơn là pháp bảo. Binh khí, bọn họ coi trọng đại đạo trên quẻ tượng hơn. Kỳ thật mỗi quẻ tượng đều là từng đầu đại đạo giao thoa. Mà còn là đại đạo bản nguyên thật sự. Đây là khi Tô Hòa khai thiên ngũ trọng, thành tựu tiên tôn mới có thể cảm nhận rõ ràng. Từ trước đến nay, người mang cự bảo mà không biết. Từng tiểu quẻ tượng trong nội thế giới lóe lên. Chiến trường này là bữa tiệc thao thiết của tiểu quẻ tượng. Dù chưa cướp được, chỉ cần quẻ tượng hoành không, tiểu quẻ tượng có thể không ngừng hấp thu đạo vận. Giữa thiên địa dâng lên một trận vui vẻ, lại một vị tiên tôn vẫn lạc, một đạo kiếm quang hiện lên, kiếm sơn rơi xuống bên cạnh, chỉ thấy kiếm sơn trấn áp một cái tiên môn, bên trong tiên môn, một đạo quẻ tượng đang biến mất nhanh chóng, chủ nhân bỏ mình, quẻ tượng ẩn nấp, đến khi vị tu sĩ phù hợp tiếp theo ra đời, nó mới hiện hiện trở lại. Đạm Đài thừa dịp người vừa chết, trực tiếp tháo rời tiên môn của vị tiên tôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.